ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 16, phách lối không biên giới. Vì ngăn chặn Thái Hoa Sơn đại trận hộ sơn, Hoa, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn ba người cơ hồ là cùng một thời gian bước chân. Một bước bước vào Thái Hoa Sơn phạm vi, mà gần như đồng thời, ầm ầm, thiên địa oanh minh, Thái Hoa chấn động, ngập trời kiếm khí lăng không chợt hiện, lấy Thái Hoa Sơn làm trung tâm nổ bể ra, mà lấy Đàm Hoa đám người tu vi, hai mắt thị lực tự nhiên có thể nhìn xuyên Thái Hoa Sơn mây mù. Nhẹ nhõm nhìn thấy giờ này khắc này Thái Hoa Sơn đỉnh núi vị trí. Thuần Dương cung bên trong, một tòa đài cao đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên đài thì là một vị thân mang võ bào, râu tóc bạc trắng, nhưng lại khí thế ngất trời lão nhân, Long Thiên Tứ. Chỉ thấy vị này bình thường không có quy củ lão già họm hẻm, lúc này lại là thần sắc trang nghiêm, thủ pháp quyết. Từ hắn dưới trướng, Thái Hoa Sơn bốn phương tám hướng bốn tòa phong đầu gần như đồng thời run rẩy. Cả tòa địa mạch cũng bắt đầu khôi phục, tách ra đầy trời mây mù, nở rộ vạn trượng thanh quang, cuối cùng hiển lộ chân hình, rõ ràng là bốn chuôi thanh đồng cổ kiếm. Bốn thanh thần kiếm cũng không quá lớn chênh lệch, tính chất có lẽ có khác biệt, nhưng bên ngoài hiển hiện lại là nhất trí. Bất đồng duy nhất, chỉ có trên thân kiếm minh khắc tượng văn. Từ ngày xưa rèn đúc cái này bốn kiếm, Ninh Thiên Cơ lấy bản thân kiếm ý lạc ấn trên đó, cuối cùng hình thành, chính là hàng thật giá thật kiếm ý phù văn. Nếu là tầm thường kiếm khách, chỉ sợ chỉ là nhìn xem bốn cái kiếm ý phù văn, cũng đủ để ngộ ra một bộ nhất lưu kiếm pháp. Nếu là có thể thông hiểu trong đó toàn bộ huyền bí, liền có thể xưng là Ninh Thiên Cơ tại thế truyền nhân. Đơn giản bốn chữ, chính là Ninh Thiên Cơ một đời tu kiếm tổng kết. Ninh Thiên Cơ xưng hiệu Thái Hoa Tiên Nhân, hắn kiếm là siêu phàm kiếm, là tiên nhân kiếm, mà cái này bốn chuôi thanh đồng cổ kiếm phía trên minh khắc bốn cái kiếm ý phù văn. Hắn chân ý vì Thái Hào, Thái Ất, Thái Thanh, Thái Thủy, Thái Hạo người, trời cũng, Thái Ất người, đạo cũng, Thái Thanh người, cũng, Thái Thủy người, nguyên cũng. Bốn thanh tiên kiếm, đem vạn trượng thanh quang chia ra làm bốn, kiếm quang ở trên thân kiếm chảy xuôi, cuối cùng từ đài cao phía trên phi ra, ở Long Thiên Tứ dưới sự thao túng treo thật cao ở Thái Hoa Sơn bốn phương tám hướng. Vô tận kiếm khí cấu trúc thành bốn tòa khí thế rộng rãi trận môn, sừng sững ở không hư không bên trong. Tiên thiên nhất thi Thái Sơ kiếm trận, trước hết lọt vào công kích chính là Đàm Hoa. Chỉ thấy Long Thiên Tứ hướng về phía đông vỗ, sau đó đông phương Thái Hạo tiên kiếm chính là chấn động mạnh một cái, vô tận kiếm quang chợt hiện, hướng về phía Đàm Hoa đại quang đầu chính là một kiếm đánh tới. Một bên xuyên Long Thiên Tứ thanh âm, còn một bên theo trận pháp truyền tới, ha ha ha ha ha ha, Đàm Hoa lão thất phu, ta liền biết Phật môn nếu tới, tuyệt đối là ngươi dẫn đội, tiếp ta một kiếm. Long Thiên Tứ đối với Long Thiên Tứ phách lối cười to, Đàm Hoa mặt lộ vẻ giận dữ, cái thứ nhất gầm thét lên tiếng. Hắn thân làm Đạt Ma Viện thủ tọa, cho tới nay đều là Phật môn Đàm Không phía dưới người thứ nhất. Đối với hắn mà nói, Phật môn tựa như là nhà mình một dạng. Hắn chút xuống suốt đời tinh lực cùng tình cảm, nhưng ngay tại 30 năm trước, Long Thiên Tứ cái này cẩu tặc mạnh mẽ từ Phật môn kho thương bên trong mang ra một đống lớn tài. Ngốt! Cái này không thể nghi ngờ chẳng khác nào ở Đàm Hoa trên thân đào thịt. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đàm Hoa hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, cửu phẩm công đức liên đài nhất thời nở rộ. Tiếng tụng kinh ung dung vang lên, cửu trọng lá sen đầy trời tản ra, phảng phất một mặt trọng trọng bao trùm vòng tròn tấm chắn bị đàm hoa đội ở trên đầu. Trực tiếp nghênh hướng cái kia hướng về phía hắn đầu chọc vỗ xuống sáng chói kiếm quang. Oanh, cửu trọng công đức liên đài phảng phất ngăn trở cửu trọng thiên. Thái Hạo Tiên kiếm bổ ra kiếm quang mặc dù uy thế kinh thiên. Nhưng chui vào liên thai về sau, đánh tan thất trọng thiên sau cuối cùng vẫn là hết sạch sức lực. Cuối cùng đem tầng thứ 8 đánh cơ hồ vỡ nát. Cuối cùng ung dung tán đi, không có thể gây tổn thương cho đến sau đó đàm hoa. Phật môn phòng ngự chí bảo bất quá cũng chỉ như vậy. Thấy không có một đòn kiến công, Long Thiên tứ mặt không đổi sắc, ngược lại cười lạnh một tiếng. Quý vương, có bản lĩnh đừng đỉnh lấy vỏ rùa đen kia cùng ta nhất quyết thắng bại a. Đàm hoa, ngoặc kép, nhất quyết thắng bại, thăng. Ngươi có bản lãnh từ cái này trong trận pháp đi tới. Tin hay không ta đem ngươi đánh mẹ ngươi đều nhận không ra. Không để ý đến khi đến mặt đỏ dần đàm hoa, Long Thiên Tứ lời nói xoay chuyển, nhìn về phía một hướng khác Độc Cô Cầu Đạo. Sau đó chính là hai mắt sáng lên, nhìn một chút ta thấy được ai. Đây không phải Độc Cô Cầu Đạo sao? Lúc trước bị nhà ta trưởng giáo ba kiếm nhìn thành mắc gồ phế vật sao? Ngươi sẽ không phải còn đang kiếm tông tông chủ vị trí bên trên ngồi a? Trách không được kiếm tông bây giờ là một năm không bằng một năm a. Độc Cô Cầu Đạo, ngoặc kép, khinh người quá đáng. Độc Cô Cầu Đạo hiện tại xem như minh bạch vì sao đàm hoa như vậy không thích Long Thiên Tứ. Không nói những cái khác, liền chương này thấy quỷ miệng cũng làm người ta hận không thể xé nát nó. Hơn nữa Long Thiên Tứ nói chuyện nhưng không có che giấu. Thanh âm truyền khắp bát phương. Tin tưởng hôm nay qua đi, toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết rõ hắn Độc Cô Cầu Đạo bị Ninh Thiên Cơ ba kiếm chặt thành mắc gồ. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chờ bản tông phá kiếm trận này, nhất định phải để cho ngươi hối hận. Duy ngã kiếm, Độc Cô Cầu Đạo quát to một tiếng, mi tâm vết kiếm tại thời khắc này bỗng nhiên nở rộ, phản chiếu ra một đạo hư ảo kiếm ảnh. Sau đó Độc Cô Cầu Đạo đúng là đưa tay cầm kiếm ảnh chuôi kiếm, sau đó bỗng nhiên co lại, trong phút chốc kiếm khí như vỡ đê hồng thủy đổ xuống mà ra, một thanh trường kiếm cứ như vậy bị rút ra. Duy ngã kiếm, thanh này kiếm tông chấn tông thần binh hình dạng quái gì, lại là hình tứ phương, trạng thái như thước thẳng, ngăn nắp, lộ ra một cỗ đường hoàng chính đại to lớn ý cảnh. Chỉ là nhìn xem nó, liền có thể cảm nhận được một cỗ nồng nặc uy áp cùng trầm trọng. Phảng phất trên thân kiếm gánh chịu một phương xã tắc trọng lượng. Độc Cô Cầu Đạo tay cầm duy ngã kiếm, hướng về phía Thái Hoa Sơn đỉnh Long Thiên Tứ chính là xông tới. Một đạo duy ngã độc tôn, bá đạo vô cùng kiếm khí, trọn vẹn có mấy chục dặm dài, hơn 10 dặm chiều rộng, hướng về phía Long Thiên Tứ vị trí đài cao bỗng nhiên một bổ. Phảng phất muốn đem trọn tòa Thái Hoa Sơn đều bổ ra đồng dạng, nhưng mà Long Thiên Tứ lại là vẫn như cũ khinh thường cười lạnh. Điêu trùng tiểu kỹ, lật tay vỗ, tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận lần thứ hai vận chuyển. Lần này là phương Tây Thái Thanh Tiên kiếm oanh minh, kiếm quang chỗ đến, vậy mà giống như duy ngã kiếm đồng dạng. Hiệu lệnh thiên địa nguyên thát, song phương giống như là hai cái trưởng khống giả, tại tranh đoạt thiên địa nguyên khí trưởng khống quyền. Kiếm quang xen lẫn quấn quanh, cái gì duy ngã kiếm? Cũng chính là loại trình độ này. Ha ha ha, Long Thiên Tứ một bên cười to, một bên lần thứ hai chuyển động ánh mắt, nhìn về phía người cuối cùng. Sau đó hắn liền thấy Minh Tôn thân ảnh. Lúc này hắn là thực ngoài ý muốn. Đôi mắt già nua trợn trừng lên, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Vô ý thức nói ra, CMN. Minh Tôn, người cái này quỷ xui xẻo thế mà không chết sao? Minh Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, không đợi Minh Tôn nổi giận đây. Long Thiên Tứ phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, lại là một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha, chờ nhà ta trưởng giáo trở về sau ta nhất định muốn nói cho hắn biết. Cái này nhưng rất có ý tứ. Minh Tôn ngươi năm đó thụ nhà ta trưởng giáo một kiếm, lại còn không chết, quá tốt rồi. Nhìn đến lần này là đến phiên ta Long Thiên Tứ ngăn cơn sóng dữ. Minh Tôn năm đó ngươi không có bị trưởng giáo chém chết, có lẽ liền là vì sống tới ngày nay bị ta Long Thiên Tứ một kiếm chém chết à. Tốt, bản thái thượng trưởng lão hôm nay liền thành toàn ngươi. Minh Tôn, cái này CMN là ngươi bản lãnh của mình sao? Còn không phải dựa vào Ninh Thiên Cơ lưu lại kiếm trận. Ngươi nếu là đi ra cùng ta đơn đấu, còn chưa biết được ai chém chết ai đây. Quả nhiên toàn bộ Thuần Dương cung liền ra hỏa này đáng hận nhất. Phách lối đến không biên giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục